Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, dẫn đạo điều tra phương hướng. Mặc dù biết rõ biệt thự bên trong Thương Vương cũng đã bỏ mình, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại không thể nói cho Đường Linh. Hai người một trái một phải, lẫn nhau yểm hộ, tìm tòi một lần lầu một. Không có phát hiện sao? Lập tức hai người đi tới đầu bậc thang, hướng lầu 2 cẩn thận tiến tới lục soát. Tới rồi lầu 2, hai người thấy được phòng khách thi thể, cùng còn tại rơi lệ Phùng Gia Minh bạn gái. Mặc dù thấy được lầu 2 tràng cảnh, nhưng là hai người cũng không có để ý tới, mà là cầm súng lên lầu 2 về sau. Một trái một phải, họng súng nhắm ngay hai bên hành lang. Sau đó, Đường Linh đi qua, kiểm tra nữ tử, có phát hiện không sau khi bị thương. Đối Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, Phùng Gia Minh bạn gái lúc đầu tại ô ô nghẹt ngào. Chợt thấy Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh hai người cầm súng đi lên. Không khỏi dọa sợ, cũng không lo được thút thít, không ngừng xoay khởi hành thể, ngã ở trên mặt đất, đi lên kiểm tra Đường Linh. Gặp Phùng Gia Minh bạn gái không phối hợp, tranh thủ thời gian lên tiếng an ủi, biểu lộ thân phận mới khiến cho nàng ngừng lại. Sau đó, Đường Linh chiếu cố Phùng Gia Minh bạn gái, Lộ Cảnh Dương đem lầu 2 gian phòng tìm tòi một lần về sau, mới trở về. Đường Linh cho vị này nữ sĩ mở trói, sau đó mang nàng thay quần áo khác. Phùng Gia Minh bạn gái là bị Thương Vương trực tiếp từ ổ chăn bên trong kéo đi ra, mặc trên người chỉ có tơ chất áo ngủ mà thôi. So sánh ân tương đối thanh lương, tăng thêm vóc dáng rất khá, lúc này loại kia ta thấy mà yêu khí chất, để Lộ Cảnh Dương có một chút phản ứng. Bất quá Lộ Cảnh Dương biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nữ nhân này ở chỗ này, hiển nhiên là Phùng Gia Minh lão bà hoặc là bạn gái. Đường Linh gật đầu, cho Phùng Gia Minh bạn gái mở trói về sau, mang theo nàng trở lại phòng ngủ, đổi một thân bạch sấn 427 áo, tu thân quần jean về sau. Đi ra, Lộ Sơ, chúng ta tại biệt thự bên ngoài, bên trong tình huống thế nào? Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Phùng Gia Minh bạn gái đi ra, chính chuẩn bị câu hỏi thời điểm, điện thoại vang lên, nhận, liền truyền đến Lâm Triệu Sâm thanh âm. Lâm Sơ, vào đi, bất quá ngươi tốt nhất có thể thông chi một cái Phùng Tử Hưu. Hắn hai nhi tử Phùng Gia Minh, ở chúng ta chạy đến thời điểm, đã bị giết. Cái gì? Lâm Triệu Sâm kinh hô, sau đó kịp phản ứng. Được rồi, ta biết. Tất nhiên Lâm Triệu Sâm bọn hắn cũng đã đến đây. Lộ Cảnh Dương liền không có cho Phùng Gia Minh bạn gái Lạc Yêu Yêu làm biên bản, đưa nàng đưa đến lầu một phòng khách trên ghế salon ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Đường Linh cũng mở ra biệt thự đèn, không đến mức tối sầm. Đâu, Lộ Sơ, Lâm Sơ các ngươi tới rồi. Lộ Cảnh Dương đứng lên, đi đến Lâm Triệu Sâm trước mặt, thấp giọng nói ra, ta và Đường tổ trưởng đến thời điểm, ngoài cửa bảo tiêu cũng đã chết sạch sẽ. Sau đó tiến vào biệt thự, tại 2 lầu, phát hiện 3 tên nam tính người chết. Đi qua phân biệt, một người hẳn là Phùng Gia Minh quản gia, một người là Phùng Gia Minh, còn có một cái theo Phùng Gia Minh bạn gái. Lạc Y Vũ tiểu thư nói, chính là sát thủ, bất quá không biết là ai. Ám sát sát thủ, Lạc tiểu thư mới có thể bảo toàn. Ta cũng đã thông chi Phùng Tử Hưu, hắn chính đang chạy đến. Mặt khác, chờ một lúc Đàm trưởng quan cùng đại sơ bọn hắn cũng sẽ đến. Lâm Triệu Sâm đồng dạng nhỏ giọng nói ra, vậy liền làm việc đi. Đúng, nơi này có một cái máy ghi âm, là trên người sát thủ tìm được. Lạc Y Y tiểu thư cũng nói, sát thủ là Phùng Tử Hưu con trai trưởng Phùng Gia Lộc tìm đến. Sát thủ còn thân hơn miệng thừa nhận Phùng Gia Hào cũng là Phùng Gia Lộc sai sử sát thủ ra tay. Lộ Cảnh Dương nói xong, Lâm Triệu Sâm một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Hỏi, ta nghe ghi âm, có phương diện này ý tứ. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đem máy ghi âm đưa cho Lâm Triệu Sâm. Lâm Triệu Sâm không có tiếp, mà là xuất ra một cái túi vật chứng, đem máy ghi âm đựng vào. Sau đó đối bên người cùng tới được tổ A cao cấp giám sát Phó Ninh nói. Madam Phó, ngươi nghe được. Đợi chút nữa nếu như Phùng Gia Lộc cùng Phùng Tử Hưu cùng một chỗ tới. Dẫn người đem Phùng Gia Lộc khống chế lại. Nếu như Phùng Gia Lộc không có đến, liền xuất động nhân thủ. Đem người bắt lại. Yes sir. Phó Ninh cúi chào, gật đầu đáp ứng. Sau đó mang theo mấy tên nhớ nhân viên cảnh sát ra ngoài. Đến cửa ra vào chờ lấy. Trong biệt thự, nhớ hai tên cao cấp nhân viên cảnh sát đi qua. Cho ngồi ở trên ghế salon Lạc Y Y làm đơn giản ghi chép. Kỹ càng ghi chép cần trở lại tổng khu làm tiếp. Đồng thời có mấy người lên lầu. Bảo hộ trên lầu hiện trường. Chờ đợi pháp chứng cùng pháp y tới. Lộ sơ. Trò chuyện hai câu, Lộ Cảnh Dương làm xong ghi chép về sau, Lâm Triệu Sâm tới, nói với Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó cùng Lâm Triệu Sâm đi đến bên ngoài biệt thự. Tại hoa viên bên cạnh dừng lại, Lộ Sơ, Phùng Gia Minh chết rồi, tăng thêm Phùng Gia Hào, cùng sắp bị bắt Phùng Gia Lộc, Phùng Tử Hưu ba cái nhi tử đều xảy ra chuyện. Nghĩ đến hắn tâm tình sẽ không rất tốt, cho nên đợi chút nữa Phùng Tử Hưu có thể sẽ báo nổi. Ngươi chú ý một chút. Lâm Triệu Sâm tìm Lộ Cảnh Dương nói chuyện, liền là lo lắng đợi chút nữa Phùng Tử Hưu nói cái gì lời quá đáng, để Lộ Cảnh Dương sinh khí, cùng Phùng Tử Hưu đối nghịch. Đối với Lâm Triệu Sâm quan tâm, Lộ Cảnh Dương minh bạch, cười nói, yên tâm đi. Dừng sơ, dạng này sự tình, tại thành đô chúng ta cũng gặp được, dù sao chết hai cái nhi tử, con trai trưởng vẫn là chủ mưu, cũng phải bị bắt vào, mặc cho ai đều sẽ không tốt thụ, một cái đáng thương lão nhân gia mà thôi, chỉ cần không phải quá phận, ta cũng sẽ không cùng hắn so đo, vậy là tốt rồi. Lâm Triệu Sâm xuất ra hộp thuốc lá, phân cho Lộ Cảnh Dương một chi. Sau đó điểm lên, cười nói ra, không có biện pháp, chúng ta làm phần này công, có đôi khi liền là như thế, gia thuộc cảm xúc kích động thời điểm, không lý giải, rất bình thường. Dừng sơ, người nghe Phùng Gia Lộc ghi âm a. Lộ Cảnh Dương hít một hơi thuốc lá, gật gật đầu, sau đó hỏi, nghe được. Lâm Triệu Sâm sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bởi vì ghi âm bên trong bại lộ ra, Phùng thị tập đoàn một mực tại một chút không thể gặp ánh sáng mua bán. Chỉ là bọn hắn làm được rất bí mật mà thôi. Phùng Gia Lộc ghi âm, tăng thêm không biết tay súng kích thương quán rượu phụ cận tay bắn tỉa. Cùng tử vong sát thủ, người cảm thấy trong này có thể hay không có cái gì liên quan. Lộ Cảnh Dương lúc này đối với Phùng thị tập đoàn ấn tượng phi thường chênh lệch. Cố ý dẫn dắt đến Lâm Triệu Sâm, mà Lâm Triệu Sâm nghe ghi âm về sau, lúc đầu cũng có phương diện này suy đoán. Cho nên, nghe được Lộ Cảnh Dương về sau, gật gật đầu, nói, không biết tay súng, rất có thể là Phùng thị tập đoàn đối đầu làm ra. Nhưng là không có chứng cứ, cũng không biết những người này lai lịch. Tay súng bắn tỉa kia, chúng ta cũng đã đem người mang trở về, chụp hình, chính đang so sánh đúng, đồng thời cũng đem ảnh chụp truyền cho Interpol phía, mà trên lầu sát thủ, vừa mới bọn hắn cũng chụp hình, sẽ cùng một chỗ truyền trở về, đồng thời thỉnh cầu Interpol phía hiệp trợ. Làm như vậy rất tốt. Lộ Cảnh Dương gật đầu, có chút do dự. Muốn nói lại thôi, Lộ Sơ, chúng ta không phải ngoại nhân, có cái gì sự tình ngươi nói thẳng liền tốt. Lâm Triệu Sâm phát hiện Lộ Cảnh Dương khổ sở bộ dáng, mở miệng nói, cũng không phải cái khác sự tình. Trên thực tế, xem như chuyện riêng của ta. Lộ Cảnh Dương nói, trước đó, ta phá một cái tiền giả đại án, dính dấp một cái quốc tế buôn lậu tập đoàn, Lucifer, mà bởi vì ta dùng được cái này cái tập đoàn ở trong nước Internet cơ hồ toàn bộ bị bưng. Cho nên, cái này tập đoàn, tại hack Internet mặt, ra huyền thưởng lệnh, hai lần trước ám sát, đều bị ta trốn qua, mà lần thứ ba ám sát, tại núi Thanh Phong thời điểm, một lần đánh lén, ta hoài nghi liền là lưới đen sát thủ gây nên. Kết hợp lần này tình huống, ta cảm thấy trên lầu nằm sát thủ rất có thể liền là lưới đen người. Có việc này, Lâm Triệu Sâm kỳ quái nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Ta sở dĩ không cho các ngươi nói, liền là bởi vì đây là ta việc tư, mà lại chúng ta bình thường xuất hành cũng là đội một người cùng một chỗ. Phương diện an toàn không có vấn đề quá lớn, cho nên không nói. Bất quá đại sơ bọn hắn cùng sở cảnh vụ cao tầng hẳn là biết rõ chuyện này. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu nói, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.